chỉ là tôi nhớ em. Chương 3, làm gì sai? Gocchuyenaudio.com. Cả hai cùng đi vào phòng khách, bà Hạnh đã ngồi chờ sẵn ở đó. Tiểu Mai nhìn sang Khải Phong. Hình như quan hệ giữa anh và mẹ không được tốt, nhìn thấy bà, mặt anh đã lạnh đi mấy phần. Con chào mẹ, Mai Mai lễ phép cúi chào. Phu nhân Nhã Hạnh gật đầu rồi nói với cô. Gạch nối chấm, Tiểu Mai, con ngồi đây đợi mẹ một lát, mẹ có chuyện riêng muốn nói với chồng con. Nói rồi bà và Khải Phong đi vào thư phòng. Ngồi xuống đi, Khải Phong ngồi xuống ghế. Gạch nối chấm, mẹ gọi con vào đây làm gì, hôm nay là ngày nghỉ tuần trăng mật của hai đứa cơ mà. Sao lại không đi, ở công ty còn rất nhiều việc, con không có thời gian, công ty này có mỗi mình con làm việc chắc. Ngày mai con đi đặt lại vé máy bay ngay cho mẹ. Kết hôn theo ý mẹ còn chưa đủ sao? Con không muốn đi, bà Hạnh vẫn nghiêm nghị. Gạch nối chấm, mẹ không muốn để người khác nói ra nói vào về chuyện này đâu. Nhất định phải đi, mẹ đừng ép con, tại sao con không muốn đi? Vì con nhỏ Khánh Ly đó sao? Nghe tới đây Khải Phong đứng vụt dậy hét lớn. Gạch nối chấm, mẹ đừng lôi cô ấy vào chuyện này, con tự quyết định đi. Phong đi ra phía cửa cố tình không nghe những gì bà Hạnh nói. Sự nghiệp của cô ta có đứng vững được hay không là tùy ở con đấy. Tất nhiên ai cũng biết, với quyền lực của phu nhân Lưu Thị, chỉ cần muốn là có thể đẩy một diễn viên nổi tiếng xuống vực thẳm của sự nghiệp. Khải Phong đứng khựng lại vài giây rồi cũng bỏ ra ngoài, không quên đóng sầm cửa. Tiểu Mai đang ngồi ở phòng khách thấy anh đi ra, vẻ mặt đầy tức giận, liền đứng dậy. Khải Phong, anh nhìn cô ánh mắt lạnh lùng nhíu lại có chút khó chịu khiến Mai hoang mang lùi ra phía sau. Khải Phong không giải thích mà cứ thế đi ra cổng chính. Trương Tiểu Mai ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, quay sang hỏi người giúp việc đứng gần đó. Này chị, em đã làm sai gì sao? Chị giúp việc cười trừ, không biết trả lời thế nào. Đúng lúc này, phu nhân Nhã Hạnh đi ra. Tiểu Mai, mau qua đây. Cô liền đi tới chỗ bà Hạnh, mẹ có chuyện gì muốn nói với con à? Cảm ơn con đã đồng ý kết hôn với Khải Phong. Lấy nó chắc phải chịu nhiều ấm ức rồi. Bà nắm lấy tay Mai Mai. Tiểu Mai lắc đầu, con không sao đâu ạ, nếu nó làm gì không phải với con thì cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ xử lý nó, Mai mỉm cười. Cảm ơn mẹ, mà con về chuẩn bị hành lý đi nhé, ngày mai hai đứa sẽ đi nghỉ tuần trăng mật đấy. Tiểu Mai tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhưng mà, bà Hạnh xua tay, gạch nối chấm, không nhưng nhị gì hết, ngày mai chắc chắn sẽ đi đấy. Đừng để ý đến, những lời thằng Phong nói, chỉ cần con không bỏ cuộc thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi. 7 giờ tối, Tiểu Mai đang cùng người giúp việc chuẩn bị bữa tối thì Khải Phong bước vào, anh đi làm về rồi à? Phong gật đầu rồi đi vào phòng làm việc, 15 bộ, 20 bộ, một tiếng trôi qua, cô chủ cô có ăn luôn không? Chị Phương hỏi, Tiểu Mai ngước nhìn đồng hồ thở dài, để em đợi anh ấy một lát nữa chị ạ, vì chỉ làm việc và dọn dẹp theo giờ cố định nên chị Phương xin phép về trước. Tiểu Mai mỉm cười gật đầu. Chị về cẩn thận, Khải Phong ngồi trong phòng làm việc lấy điện thoại gọi cho Khánh Ly, alo, Ly, hôm nay anh không thể đến gặp em được, sao lại thế? Anh nói sẽ đến mà, ngày mai anh phải đi nghỉ tuần trăng mật, nếu không đi, mẹ anh sẽ không để yên cho em đâu, hôm khác anh sẽ mời em ăn tối, tạm biệt, alo, Lưu Khải Phong, Khánh Ly nắm chặt hai tay, nghiến răng, tuần trăng mật sao, gocchuyenaudio.com, anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh và cô ta ở cùng nhau sao? Sắp xếp xong công việc cũng đã gần 9 giờ, Khải Phong vươn vai đi ra ngoài thì thấy Mai Mai đã ngủ quên trên ghế từ lúc nào. Trương Tiểu Mai, anh lay nhẹ vai cô. Tiểu Mai dụi dụi mắt rồi ngồi thẳng dậy. Anh gọi tôi à, cô ăn tối chưa mà đã ngủ, Mai Mai lắc đầu, vậy vào ăn đi. Suốt bữa ăn, cả hai đều không nói gì. Thỉnh thoảng Tiểu Mai lại lén nhìn Phong. Anh vẫn đang chậm rãi gắp thức ăn, Khải Phong. Vậy chúng ta có đi nghỉ tuần trăng mật không? Thấy anh đột nhiên dừng đũa, cô vội nói thêm. Gạch nối chấm, nếu không đi cũng được, tôi sẽ bảo với mẹ giúp anh, ngày mai chúng ta sẽ đi. Khải Phong thản nhiên nói, hả, Mai Mai tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại. Ngày mai tôi và cô sẽ đi nghỉ tuần trăng mật lát nữa về phòng. Chuẩn bị đi, sáng mai đừng dậy muộn đấy, tôi ăn xong rồi, anh vừa nói, vừa đứng dậy đi về phòng. Sáng nay Tiểu Mai dậy rất sớm nhưng đứng mãi trước tủ quần áo mà vẫn không biết mặc gì. Nghĩ một lúc cô quay sang hỏi chị giúp việc. Nhiều váy quá em chẳng biết mặc cái nào. Chị chọn cho em một cái đi cô chủ à, tôi đâu biết chọn, chị cứ lấy đại một cái cũng được. 10 phút sau, Mai Mai từ phòng thử đồ bước ra. Cô mặc một chiếc váy voan, xòe màu trắng thanh khiết. Tiểu Mai nhìn mình trước gương một lúc, hình như cổ váy này, khoét hơi sâu thì phải. Đang định chọn bộ khác thì cô nghe thấy tiếng gọi của Khải Phong, Tiểu Mai. đến giờ rồi, cô chuẩn bị xong chưa, tôi ra ngay đây. Tại phòng chờ VIP của sân bay, Khải Phong đang ngồi đọc tạp chí còn Tiểu Mai thì cứ ngó nghiêng xung quanh. Này anh, chúng ta đi nghỉ ở đâu vậy? Cô quay sang hỏi Phong, Bali à, mà nghe nói ở đó đẹp lắm. Anh đã đến lần nào chưa? Đi khoảng 2-3 lần gì đấy? Phong trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào quyển báo. Anh không thể trả lời một câu nào dài hơn sao? Mai Mai nhăn mặt. Khải Phong gập quyển báo, ngước lên nhìn cô, không nói gì. Tiểu Mai bỗng thấy hơi mất tự nhiên, liền nói. Thôi anh đọc tiếp đi. Cô quay đi chỗ khác nhưng vẫn cảm nhận được Khải Phong đang nhìn mình. Này anh đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế được không? Cô thích mặc đồ kiểu đó à? Giọng nói của anh vang lên. Tiểu Mai giật mình chỉnh lại cổ áo. Mặc thế này, thì sao chứ? Mà váy này là chị Phương chọn, không phải tôi, thế hả? Ôm, tôi nói thật đấy. Anh cười cái gì chứ? Tiểu Mai đỏ bừng mặt ôm túi xách vào người, không có gì. Đến giờ rồi, chuẩn bị lên máy bay thôi. Cách chương.